Hot Girl và Hot Boy của thế giới ngầm. Chương 15, thân phận có bị bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chị mà mày hay nói xấu á? Kevin nhảy vào hỏi. Nói xấu, Anna gằn lại từng chữ. Đâu em nào có dám. Jin đang cố phủ nhận nhưng đâu có dễ vậy. Đúng rồi, nó không nói xấu Anna đâu. Kai phụ họa, đấy đấy em đâu có nói xấu chị. Jin đang vui mừng vì The Sky cứu. Mà nó chỉ nói, Anna hay bắt nạt nó, hung hăng và tính tình như bà chằn thôi. Kai như tạt cả gáo nước vào mặt Jin. Anh, Jin đang định nói thì, không những thế nó còn nói, Anna xấu tính toàn mách tội nó lúc hay đi với cho Pama nó. Hay nó bảo Anna suốt ngày đi mua sắm đã thế còn bắt nó đi theo sách đồ như người hầu. Hắn cũng vào góp vui. Jin chưa kịp ú ớ thì, chưa hết, Anna còn hay ngủ nướng như con sâu đo, ăn thì lắm như con heo hay. Côn phụ họa thêm, thôi, Jin hôm nay mày chết với chị, Anna hét lên và lao vào Jin với tốc độ ánh sáng. Bồm, bộp, dầm, ủnh, đó lên nhưng tiếng do chị Anna nhà ta gây lên. Thôi Anna tha cho nó đi, kêu nói lên can, chắc nó cô dám nữa đâu. Nó lên tiếng bênh Jin, khổ thân thằng bé, san san ra chỗ Jin để đỡ dậy. Lể mặt mấy bà nên tôi tha cho đấy. Ân quay lại chỗ ngồi. Cảm ơn ba chị nha. Em biết chỉ có các chị là thương em nhất mà. Hi hi, Jin chạy đến chỗ bọn nó ôm, hôn rối rít. Được rồi, nó ngăn lại. À chị hỏi nè, sao em quen mấy tên kia vậy? Nó hỏi tiếp Jin, bộ các chị cô biết các anh ấy là ai hả? Jin hỏi ngược lại bọn nó. Không, bọn nó đồng thanh, các anh ấy là BAN. Jin chưa kịp nói xong thì đã bị Kevin bịt mồm và lôi lại chỗ bọn hắn. Anh cấm chú mày nói bọn anh là bang chủ và bang phó của Devil nghe chưa? Hắn đang đe dọa Jin. Vân, Jin liền gạt gật không nghe lời hắn, chỉ có hai con đường, một là chết hay hai là sống không bằng chết. Ê mà Anna là chị họ của mày, thế ba người còn lại là sao? Côn tò mò hỏi, họ á, họ là ba. Một lần bé Jin nhà ta lại bị lôi đi không thương tiếc. Mấy chị, nhận đờ si giấu im lặng từ nó nên Jin câm luôn. Chị cấm em nói thân phận trong thế giới ngầm của bọn chị nghe chưa? Anna nói, vâng, nếu các anh ấy hỏi thì em trả lời làm sao? Jin hỏi bọn nó, chuyện này để bọn chị lo. San San nháy mắt tinh nghịch, này, kêu gọi tụi hắn, hả, Côn trả lời, có vẻ như chúng ta chưa biết thân phận của nhau nhỉ? Nó hỏi, ừ, bọn hắn trả lời lại, vậy thì giới thiệu thôi. San San rồi cười làm cho ai kia nghệt mặt. Đửa, xê rồi, Kai cả lắp đáp, vậy tụi tôi giới trước nhé. Nó, ok, mời, hắn, tôi là Trần Phương Nguyên hay còn gọi là Jenny, con gái của chủ tịch tập đoàn Lovely. Còn tôi là Hàn Song Nhi và tên tiếng Anh là Anna, nhị tiểu thư của tập đoàn đào tạo người mẫu diễn viên Star. Tiếp đến tôi là Vũ Thiên Băng hay Kiêu, cô hai của tập đoàn trang sức Happy. Cuối cùng là tôi Vương Huyền Nhi hay còn là San San, tiểu thư tập đoàn mỹ phẩm Beautiful. Tôi là Trần Nam Phong, tên tiếng Anh Ken, thiếu gia tập đoàn đá quý Si Linh Seo, tên tiếng Anh của Trần Gia, thì tôi là Lê Minh Quân, hay Kevin đều ok, cậu chủ tập đoàn ô tô Audi. Còn tôi, Lâm Quốc Khánh hay Côn, cậu hai của tập đoàn kinh doanh tài chính Lâm Lâm. Tôi là Phạm Đăng Khôi, con trai chủ tịch tập đoàn đào tạo ca sĩ Musier. Coi như chúng ta hiểu nhau thêm nhỉ, kêu cười, lệ tình Kevin là bạn trai của Anna nên tụi tôi sẽ nói cho các anh nghe thêm về thân phận của tụi tôi. Nó cười đầy ẩn bí, bọn tôi từ nhỏ vốn thông minh, gia đình có điều kiện nên tụi tôi đã tốt nghiệp hết đại học ở Anh Quốc Mỹ từ khi 13 tuổi. Chúng tôi không muốn dựa vào gia đình mãi, nên sau khi tốt nghiệp đại học thì bọn tôi đã tự mở một công ty riêng. San San kể cho bọn hắn nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty của bọn tôi chuyên về ngành du lịch, ngành thời trang, ngành kinh doanh về y tế, giáo dục và ngành chính trị. Anna kể tiếp chuyện, tôi quản lý về ngành thời trang, Anna là ngành y tế và giáo dục, Kiêu là ngành chính trị, San San là ngành du lịch. Đó là công ty KASZ, hả, không ngờ các cô giỏi thế. KASZ là công ty đứng thứ hai thế giới, ngang với gia đình tôi chứ chẳng vừa. Kevin hét lên vì kinh ngạc, thôi, không cần ngạc nhiên thế đâu. Anna một tay bịt tai còn một tay bịt mồm Kevin, à, hôm nay ngày bao nhiêu? San San tự nhiên hỏi một câu không liên quan. Hôm nay là 31 tháng 8, Jin nhanh nhảu trả lời. Sau một hồi bị cho ăn bơ nên Jin hóa đá. Có phải hai ngày nữa là ngày Quốc Khánh mừng 2 tháng 9 không? San San tiếp tục hỏi Jin. Đúng rồi, làm sao chị biết? Jin gật đầu, ngày Quốc Khánh, cả bọn hét lên khi nghe cuộc đối thoại của San San và Jin. Chắc anh chị đang thắc mắc mùng 2 tháng 9 là ngày đúng cô. Jin hỏi, cả bọn lại đồng thanh tập 2. Mùng 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh Việt Nam, mà hình như năm nay tròn 85 năm thì phải. San San giải thích, đúng đó, từ năm 1945, ngày 2. 9 là ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc khai sinh ra nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam. Năm nay là 2015, tròn 85 năm luôn. Em còn nghe nói này kia ở quảng trường Ba Đình và chỗ Hồ Gươm có đoàn diễu binh đấy. Tối có bắn cả pháo hay nữa, năm nay làm tổ chức to lắm. Anh chị có đi không? Sau một hồi luyên thuyên Jin mới kết thúc bằng một câu hỏi rất liên quan. Đi chứ, ngày Quốc khánh sao bỏ qua được. Cả bọn gật đầu đồng ý, mang tiếng người Việt Nam mà chẳng biết gì về Việt Nam cả. Nhân cơ hội Jin nói móc bọn nó. Thôi bye bé Jin, tụi chị về đây mai còn phải đi học nữa. Anna tạm biệt Jin mà cô để cậu kịp trả lời thì đã phóng xe đi luôn. Cách chương.